Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 31 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 31. Hai đứa học trò không ngờ sư phụ lại còn có thể khôi hài như thế, cười ngất ngả. Bây giờ thực sự vô cùng kỳ vọng Mộc Trần tìm được đồng bọn có mùi hôi giống nhau. Cùng lúc đó, ông chủ Mộc đi làm có chút khác thường, tới tận 10 giờ sáng mới đến cửa hàng. Khi xe dừng lại, ông ta xuống trước, sau đó vội vàng chạy ra ghế phụ lái, mở cửa, cẩn thận đỡ vợ xuống xe. Chuyện cứ thế nối tiếp nhau kéo tới. Trọng Hiểu Mai là sản phụ lớn tuổi, lão Mộc đã hơn 50 tuổi có con, lúc nào cũng sợ không chăm sóc đủ tốt. Bên này đứa chưa ra đời phải lo, bên kia đứa đã trưởng thành lại cứ tìm đủ cách gây rối. Những chuyện gia đình khó nói lại làm cho nhà lão Mộc không yên bình được. Thong thả thôi, cẩn thận bực thêm. Khánh Thần, em nào tới mức như thế? Ai chà, bác sĩ đã nói rồi mà, em là sản phụ có tuổi, nguy hiểm lớn lắm. Nguy hiểm lớn lên đâu cũng đáng. Hai người dìu nhau đi lên bậc thềm, đón khách ở cửa, rồi phục vụ viên liên tục chào hỏi hai vợ chồng ông chủ. Mộc Khánh Thần với tay gọi hai cô gái chân tay nhanh nhẹn tới, bảo dìu vợ tới văn phòng của ông ta nghỉ ngơi. Ông ta không lên lầu mà tới quầy lễ tân, bảo tổng đại gọi Nghiêm Luật tới. Vừa mới tới một cái, Lam Mộc lại bắt đầu công việc như thường lệ. Chữ ma căn, cầu kỳ, ngư đỗ, chữ đỗ nhất định phải xem ký từng thứ, cầu kỳ hoang phải từng hạt tróc mẩy. Xem ra ông chủ lại muốn đích thân xuống bếp rồi, để toàn là nguyên liệu cho thuốc bồi bổ thai nhi. Nghiêm Luật lập tức nhanh chóng ghi lại trên điện thoại. Khi ông chủ chuẩn bị rời đi, mà xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại đi theo sau ấp úng hỏi. Bác Mộc, chuyện của thiếu gia. Nó lại bày trò gì nữa thế? Không phải nói đoạn tuyệt quan hệ cha con rồi sao? Bọn nó có chuyện tự giải quyết đi, tôi không phải cha nó. Mộc Khánh Thần tức giận. Ông ta cho rằng mình khổ công vì con mà nó coi như nước cống, tới giờ vẫn còn giận. Không phải ạ, ý cháu là hay là đi tìm cậu ấy về, ở ngoài kia chẳng may xảy ra chuyện không hay thì sao? Nghiêm Luật là người tốt tính, cẩn thận kiến nghị. Ai? Lão Mộc Rên cứ như lên cơn đau dạ dày, quay đầu lại nhìn Nghiêm Luật. Từ thời cha cậu đã suốt ngày phải đi tìm cái thằng đó rồi, ở trường gây họa, trốn không về nhà, bị đuổi học, trốn không về nhà. Nó ra nước ngoài được vài năm, nhìn thế giới phồn hoa, nhìn thấy hoa cả mắt cũng không muốn về nhà. Nó đã không coi nơi này là nhà, cứ có đi tìm nó thì nó cũng chạy thôi. Không sao đâu, nó hết tiền rồi lại mò về nhà thôi. Nhâm Luật nóng ruột, hôm đó ông chủ không có mặt nên không biết tình hình, cố gắng khuyên nhủ. Lần này khác, bác Mộc, cháu thấy cậu ấy đau lòng thật rồi. Từ năm ngoái trở về, cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Nó thì có lần nào mà không phải là khác với lần trước. Mỗi lần bày ra một trò khác nhau để vòi tiền, để dòi vò tôi. Tôi hỏi cậu, tìm nó về để làm gì? Lại sử dụng hết tiền lương của nhân viên trong khách sạn này để nuôi dưỡng nó ăn chơi hả? Bây giờ cạnh tranh khốc liệt quá, kinh doanh khó khăn như vậy, chúng ta phải tiết kiệm từng chút. Cậu còn dám hy vọng nó biết tiết tiền không? Trong mắt lão Mộc thì thằng nhãi đó chẳng có gì thay đổi. Khi đó ông ta cũng đã hy vọng, rốt cuộc vẫn thất vọng. Mèo lại hoan mèo. Câu nói này làm Nghiêm Luật không biết phải đáp lại thế nào. Bây giờ kinh doanh cũng khó lắm, nếu gia nghiệp này rơi vào tay Tiểu Mộc, e là phá vài tháng thôi đã sập. Đi đi, đừng nhắc tới chuyện này trước mặt bác gái đấy. Lam Mộc xua tay đuổi Nghiêm Luật đi. Người ta nói nuôi hổ gây họa, còn ông ta thì nuôi con thành họa. Mặc sắc nó, không đụng đầu vào tường không biết đường đi gian nan, không va vấp không biết đau. Ông Hạ quyết tâm rồi, không nghĩ tới cái thằng bại gia tử vô dụng đó nữa. Tiền ra đường, Mã ra bang, Trần ra rác. Chiếc xe buýt cứ đi qua từng trạm một. Cuối cùng Mộc Trần xuống xe ở trạm Phù Gia Kiều. Đây cũng chính là mục tiêu. Đi bộ 1 km, liền nhìn thấy được công ty do Mã Ngọc Minh mở. Công ty cho thuê xe, khánh doanh môn. Từ xe phục vụ hôn lễ, công vụ cho tới du lịch đều bao hết. Ở thành phố Hàng Châu này, những công ty nhỏ như vậy không tới 1.000 thì cũng phải vài trăm. Quanh quẩn mấy vòng ở trước cửa công ty cho thuê xe, Mộc Trần vẫn không có ý tưởng gì. An bài của thân lệnh thân la do người quen ở Hàng Châu giới thiệu để tìm cho anh chàng thất nghiệp này một công việc. Còn chỗ làm thì chỉ có công ty logistics của Tăng Mao và chỗ cho thuê xe của Mã Quả Phụ. Mộc Trần chỉ lướt qua chỗ của Tăng Mao một cái đã không muốn xét tới. Logistics vận tải đường bộ đa phần đều là hàng hóa công kênh, vào đó cũng chỉ bị coi như con ngựa làm việc, vì thế chỉ còn lại chỗ của Mã Quả Phụ thôi. Nhưng ở đây có vẻ cũng khá khó khăn, dùng người môi giới. Mộc Trần không tin tưởng, mà không có người môi giới có lẽ cũng chẳng ai tin tưởng anh. Quốc gia này là một cuộc chơi về các mối quan hệ cá nhân, nếu thực sự có chuyện kinh doanh không trong sạch, chắc chắn sẽ chỉ sử dụng những người có cơ sở để tin tưởng. Về mặt tâm lý học mà nói, đây chính là điều khó khăn nhất. Tâm lý phòng vệ với người lạ là bẩm sinh, đặc biệt là với những kẻ phạm tội. Hay là đập cửa kính xe để người ta biết mặt trước? Không được, loại người này đối phó với những kẻ gây chuyện rất trực tiếp, bị trần một trận, dưới đền xin bỏ là cái chắc. Hay là đóng giả thuê xe để làm quen với người bên trong? Không được, như thế thì thành khách hàng bất đôi, chệch hướng. Đầu óc của Mộc Trần xoay chuyển liên tục, đang nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều bị phủ quyết. Phương pháp để kéo gần khoảng cách với người khác y đang nghiên cứu kỹ lưỡng, cơ mà chủ yếu lại là cách làm thế nào để tán tỉnh nữ nhân của các chủng tộc khác nhau. Còn việc tán tỉnh những tên thô lỗ thì có vẻ khó hơn một chút. Hơn nữa, y đã xem xét vài lần nhưng vẫn không tìm thấy mục tiêu nào. Công ty cho thuê xe này chỉ có 3 người, một nữ và 2 nam, nhưng có vẻ là nhân viên thuê muốn đang ngồi buồn chán chờ khách đến. Khó trời đây. Mộc Trần ngồi yên một chỗ rất lâu rồi, tính đi rồi tính lại đủ cách tiếp cận khác nhau. Phải làm cho được, chuyện này liên quan tới bát cơm sau này đấy, không coi trọng không được. Nghĩ đến bát cơm, y lại không khỏi cảm thấy chán nản khi nhớ lại cái bát cơm sắt vừa bị đập vỡ, rồi lại nghĩ đến người cha lạnh lùng tuyệt tình. Cái cảm giác tức giận vô cớ cùng nỗi oán hận bị bỏ rơi tràn ngập trong lòng, giống như cái cảm giác oán giận khi y bị ném ra nước ngoài mười mấy năm trước. Cút con mẹ nó đi, bố mày thèm vào, tưởng mình ghê gớm lắm mà, không có ông tôi vẫn sống được. Mộc Trần lặp đi lặp lại những lời lải nhải vô dụng, nhưng có một tâm thái kỳ quái, dù oán hận và tức giận tới mấy, y cũng không dùng những lời độc ác để công kích cha mình. Hơn nữa, khi nói rằng mình vẫn sống được, y lại thiếu đi chút tự tin. Bao nhiêu năm qua, y đã quen với việc xin tiền ăn chơi phá phách rồi, y cũng biết những đồng tiền đó kiếm được chắc chắn không dễ dàng. Còn không phải do ông ta gây đá hay sao? Mộc Trần thở hắt ra một hơi, cắt đứt dòng suy nghĩ không cần thiết. Bây giờ có trách ai đi chăng nữa cũng vô ích, quan trọng nhất là phải giải quyết khó khăn trước mắt kìa. Có câu nói, bác sĩ giỏi cũng khó mà chữa được bệnh của chính mình. Dù là người đã bỏ công nghiên cứu tâm lý học, nhưng Mộc Trần vẫn không thể nào giải quyết được những khúc mắc tâm lý của bản thân. Y cũng không thể đưa ra phương thức đúng đắn hay biết nên làm thế nào. Biết rằng làm như vậy là không đúng, mẹ sẽ không muốn y làm như vậy. Nhưng mỗi khi đến lúc làm, mỗi khi gặp cha y thì mọi thứ đều đi vào ngã rẽ. Rốt cuộc là đào rẽ xa tít mù tắp rồi. Không muốn nghĩ nhưng không thể kiểm soát được đầu óc mình không nghĩ. Mộc Trần thất thần nhớ lại những chuyện cũ, cảm giác lúc này giống như hồi còn học trung học, trốn học, ngồi vô vị trên đường phố. Cái tâm trạng trông đông đến mức muốn đập đầu vào tường thử xem đau ra sao. Không phải người gặp vấn đề đến mức đó thì sẽ không hiểu được. Nhưng cũng có chút khác biệt. Mỗi lần y gây chuyện đều là để cho cha hoặc là trợ lý của cha hối hả chạy đến tìm, rồi y sẽ nổi cơn giận, tiếp tục sống cái cuộc đời mà bản thân y căm ghét nhưng cũng không thể đòi bỏ. Mẹ, con phải làm sao bây giờ? Mộc Trần ngẩng đầu nhìn phương xa. Trong thử thơ của y, mẹ thật thần kỳ, lúc nào cũng có thể giải đáp mọi vấn đề của y. Mẹ không còn nữa, từ đó y lạc lối. Thời gian cứ dần dần trôi đi, từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Mộc Trần thậm chí nhớ mẹ. Nỗi nhớ cồn cào đó khiến cả bữa trưa cũng không muốn đi ăn, chìm sâu vào hồi ức tươi đẹp đến quên bản thân, quên thực tại. Khi gần tới tối, Mộc Trần đã kiệt sức thoi thóp, lần nữa cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Đợt đó rằng, đói quá, cái thứ chó má máu của phụ đó không ngờ đã bỏ bê công việc, không thích công ty. Cũng tốt, còn vừa qua được một ngày. Thân lệnh thần hỏi tới cũng có cái trả lời, giao không gặp được, chứ không phải là y không chịu làm việc. Mộc Trần đó là lê cái tâm thân kiệt sức, chuẩn bị đi về trạm xe buýt. Thế nhưng đúng lúc này, có chuyện bất ngờ. Một chiếc Mitsubishi màu trắng đi sát qua bên cạnh y, lẽ vào công ty cho thuê xe. Từ trên xe có ba người đi xuống, trong đó có một nam tử cao lêu nghêu, mặt dài ngoãng, da thì trắng phát bệnh, không phải mục tiêu thì là ai? Cũng chính vì có cái mặt vừa trắng vừa dài này cho nên hắn mới có biệt danh Mã Quả Phụ. Loại này thì khỏi phải nói tới hình tượng, mặt trắng môi mỏng, nam nhân mà mang tướng mạo nữ, đúng là cái bản mặt đoàn thọ của Quả Phụ. Này này! Mộc Trần thấy đối tượng chẳng nghĩ gì đã chạy tới, tay vừa bẫy vừa gọi liên hồi. Ba nam nhân kia cùng dừng lại. Một nam nhân đeo kiểu râu Mohican, tay xăm chi chít, đưa đà ngăn Mộc Trần. Này này, cái con mẹ mày, mày là ai? Mã gia, Mã gia, tôi tới quy thuận anh đây. Mộc Trần dừng lại, quên ăn bài của thân lệnh thần đi, y muốn dùng cách của mình tiếp cận tên cặn bã này. Nhưng mà chuyện đâu có dễ dàng như thế. Mã Quả Phụ hoang mang nhìn y, nhìn từ trên xuống lại nhìn từ dưới lên, nghĩ thế nào cũng không ra mình quen biết gì với thằng chó này. Bọn mày có quen không? Hai người còn lại lắc đầu, không quen. Thằng điên ở đâu ra thế? Tên đầu đinh chỉ tay uy hiếp. Cô xéo, cái thằng ăn mày đâu ra thế? Mã gia, người cậu họ sao của tôi bảo tôi đi theo anh. Ông ấy nói anh nghĩa khí ngút trời, cứu trợ nguy nan, nhận định sẽ thu nhận tôi. Mộc Trần kỳ thực khi vừa thấy Mã Quả Phụ chỉ nghĩ phải tiếp cận, còn làm thế nào thì chưa tính kỹ, cứ lâm thời phát huy thôi. Bình tới tướng ngăn, nước lên đê chắn, còn bà nó sợ cái đích. Mã Ngọc Bình cười khung khúc, đẩy thằng đầu đinh tha, đi tới lần nữa nhìn kiếp tổ mộc. Cậu mày là ai? Quen tao à? Vâng vâng, quen chứ à, lại còn làm việc cùng nhau nữa. Tên là gì? Du Tất Thắng ạ. Mộc Trần đem tên lưu manh ra nổi danh ở Thượng Hải đa, đây là chuyện không thể xác nhận được, ông ta đang chờ chết trong tù mà. Hả? Những lời kia là cậu mày nói với mày à? Còn nói tao nghe khi ngút trời, cứu trợ nguy nan à? Mã Ngọc Bình trố mắt. Vâng. Mộc Trần gật đầu cái rụp. Mã Ngọc Bình cười gặp cả người, chỉ mặt Mộc Trần cười rất lâu, đột nhiên sầm mặt phải tay. Đưa nó vào trong. Thằng lừa đảo láo tét này, Mã Ngọc Bình nhận ra chứ, cứu trợ nguy nan cái gì, hắn không thừa lúc người ta gặp nguy hại người là nhân từ rồi. Ê ê, làm cái gì thế, làm cái gì thế hả? Mộc Trần đẩy người, không ích gì cả, hai thằng kia cứ thế bẻ tay y ra sau đẩy vào trong công ty. Lên tới tầng 2, Mã Ngọc Bình tự như đảnh đỗi không có gì làm, ngồi vào ghế giám đốc, hai chân gác cả lên bàn, cười ha hả nhìn Mộc Trần bị đẩy tới trước mặt mình. Thằng nhãi, Du Tất Thắng là cậu mày thật à? Không phải là con rơi của ông ta đấy chứ? Không đúng, lão Du làm sao sinh ra được thằng con đẹp má như mày? Ha ha, Mã gia, tôi là thân thích xa, xa lắm ạ. Mộc Trần cười nịnh, điều này cũng ngang với việc y đã thừa nhận vừa rồi mình nói dối. Vậy thì ông ta chắc chắn sẽ không nói với mày như thế. Ông ta mỗi lần nhắc tới tao là hận không thể đục mấy cái lỗ lên người tao rồi. Hừ, dám tới đây để lừa tao, mày muốn làm cái gì? Dù Tất Thắng là kẻ thù trong giới của hắn, có điều đã là kẻ thù sắp chết rồi, cho nên Mã Ngọc Bình không để trong lòng. Mã gia, tôi thực sự đi vào bước đường cùng rồi, cho nên mới đến nương nhờ anh. Cả đám huynh đệ, đứa thì bị bắt, đứa thì chạy mất. Dù lao đại cũng đợi ra pháp trường, tôi không còn con đường nào sống nữa, ngay cả Thượng Hải cũng không dám về. Mộc Trần dùng giọng Thượng Hải chính tông nói chuyện, mà tình cảnh của y bây giờ đúng là đường cùng. Mày phạm tội gì? Tôi có phạm tội gì đâu, nhưng không chịu nổi ngày ngày phải tới đồn công an báo danh. Dù không có tội cũng phải khai báo ra tội của người khác mà, bọn chúng không cho người ta sống nữa. Mã Ngọc Bình nhìn bộ dạng thảm thương của Mộc Trần, không khỏi nhớ tới bản thân cũng có thời như thế, lang thang đầu đường xó chợ, gặp cơ hội nhỏ nhất cũng cố bám víu lấy. Tâm tình đó hắn hiểu được, ngoắc ngón trỏ. Mày lại đây. Mộc Trần tới gần hơn chút, lần này quan sát kỹ hơn. Mã Ngọc Bình thất vọng hỏi. Trước kia mày làm cái gì? Gì tôi cũng làm được ạ. Mộc Trần kiêu ngạo nói. Hai thằng thủ hạ tức thì phi cười, hiển nhiên đã liệt y vào loại đần chẳng biết cái mẹ gì rồi. Mã Ngọc Bình rút hai chân lại, đứng dậy đi quanh Mộc Trần. Nhìn cái bộ dạng của mày, đánh nhau không làm nổi, đi thu tiền chịu rồi, làm việc nặng thì mày chẳng đủ sức. Thật không biết lão Du mắt mù tới cỡ nào mới dùng loại như mày. Xe tay ra. Còn mẹ nó, tay mày còn đẹp hơn tay nữ nhân. Này, chúng mày xem, cái thằng này làm gì? Mộc Trần xấu mặt, vẻ đẹp trai như tài tử điện ảnh mà xưa nay y luôn kiêu ngạo, không ngờ từ thế giới ngầm lại vô tích sự như thế. Cứ mãi phải thừa nhận nhãn quang của má của phụ quá chuẩn xác, nhưng một cái là nhận ra lão tử là loại vô dụng rồi. Hai tên kia coi như trò vui, cũng vừa bị đoán không phải là bạn trai của lão Du chứ. Thế là cả ba tên đều cười điên cuồng. Các anh đừng quá đáng nhé, không để mặt mũi người ta chút nào à? Mẹ nó, cái giọng điệu như nữ nhân bị người ta vứt bỏ, bị người ta làm nhục đó là xuất hiện ở trên người một nam nhân, làm ba người kia lại thêm một trận cười, cười thấy rũ rượi. Hai thằng thủ hạ cười thấy không chịu nổi thôi, mà Ngọc Bình cũng cười đau cả bụng. Chuyện vui bất ngờ này làm hắn hết sức vui vẻ, thậm chí phải tay đuổi nhân viên tới báo cáo công việc, lại lần nữa nhìn Mộc Trần, lần này thì hứng thú hơn nhiều. Tuổi không nhiều, nhìn không ra là hai mươi mấy rồi, có khi còn ít tuổi hơn, cực kỳ đẹp trai. Đẹp trai theo kiểu bọn phim thần tượng, vậy mà mở mồm ra là sặc môi giang hồ, bảo người ta làm sao không cười cho được. Nhưng trong mắt Mộc Trần, trò cười của y có một cách giải thích khác, vượt qua được thời kỳ thích ứng tâm lý rồi. Thân phận cấp dưới của Du Tư Thắng lại không có sức uy hiếp, không phải loại người đàng hoàng. Đó là những thông tin mà Mộc Trần thông qua hành vi của mình truyền đi, đã thành công khiến đối phương buông lòng cảnh giác. Vượt qua được ải khó khăn đầu tiên, giờ Mộc Trần có thể ung dung phát huy rồi. Y nhìn thẳng Mã Ngọc Bình, lấy mình ra làm trò đùa. Mã gia, anh là Mã gia, tôi là thiếu gia, cùng là gia cả, anh đừng coi thường người ta. Hả, thiếu gia gì? Mã Ngọc Bình nhất thời chưa hiểu. Chính là thiếu gia ở KTV, quý ông do Du lão đại mở trước kia ấy, tôi là kiếp trưởng trong đó, là thiếu gia đẹp trai nhất. Mộc Trần vỗ ngực tự hào. Ba người đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là cười bò, đúng là thiếu gia thật. Có điều đó là cái nghề chuyên mua vui cho khách nữ, chơi cùng khách nữ, sao giọng nó nghe tự hào thế nhỉ? Các anh làm sao thế nhỉ? Có câu huynh đệ không có lớn nhỏ, ai giỏi làm bề trên, giang hồ không già trẻ, kẻ thắng làm vua. Tôi vì ngưỡng mộ thanh danh của Mã gia cho nên mới tới đây nương nhờ anh. Chứ anh nhìn tôi như thế này, bất kể văn nghệ hay bản thân, có giống kiếm nổi cái ăn không? Mộc Trần vỗ vỗ má mình, y đã hoàn toàn buông lòng rồi. Lúc này không khác gì cùng đám bạn bè của mình bao hoa bốc phét, càng nói càng tự nhiên, càng nói càng chân thật. Chân thật đến mức ba người kia đã cười đến không thể kiềm chế nổi. Mà Ngọc Bình cười sảng khoái hết mức, một lúc lâu sau mới dừng lại được, liếc nhìn Tiểu Mộc lại bật cười. Mộc Trần cũng cười theo gượng gạo, rõ ràng không thích bị người ta coi như trò cười. Mã Ngọc Bình chỉ tay ra ngoài cửa sổ nói: "Đi xuống dưới chờ tôi. Cậu nói xem, người ta đã tìm đến tận cửa rồi, không giúp đỡ chút nào thì đúng là không có trưởng nghĩa mà." "Được à, được à, đa tạ Mã gia." Mộc Trần không người chắp tay, hớn hở chạy xuống, được vài bước quay về chỉ có hổ đồng trên bàn. "Mã gia, con hổ giả đó đừng dùng nữa, kỵ lắm." Y đi rồi, mấy người còn lại không cười nữa. Tên đầu đinh nhắc: "Mã ca, thằng này lai lịch bất minh, không thể nhận bừa." "Thằng này rõ ràng là có vấn đề. Mã ca và Lão Du là kẻ thù sinh tử, người của Lão Du lại chạy tới đây xin nương nhờ, không phải kiếm cái chết à?" Tên còn lại nói. Cơ mà chính vì điểm này khiến bọn họ định bị hình tượng Tiểu Mộc là cái thằng đần, không quá đề phòng y. Vì loại này dù là ở trong giới họ cũng lắm là tu thí thôi, hơn nữa loại này luôn là nhân vật có hay không cũng được. Mã Ngọc Bình thì lại có tính toán khác, hắn cười nói: "Thằng này cũng thú vị lắm, dám bốc phét là cái gì cũng làm được, không mấy người dám mở mồm ra nó như vậy đâu. Hay là chúng ta đánh cược với nhau đi, đưa y tới chỗ Lão Quà xem y được mấy ngày thì bị bắt. Tôi cược 3 ngày Lão Quà có vẻ là một cái tên đặc thù. Hai tên thủ hạ không biết nghĩ tới cái gì mà thoáng lại cười lăn cười bò, khen Mã ca cao tay. Thế giới ngầm hoạt động với hiệu suất rất cao. Mã Ngọc Bình xử lý xong công việc rồi xuống lầu. Không ngờ ban ngày nhân viên ngủ gà ngủ gật, mà buổi tối ở đây làm ăn khá tốt. Xe cộ đã vào như con thoi, bận rộn đến mức không ngớt tay. Còn về phần Mã gia, hắn ta tất nhiên không đích thân xử lý mấy chuyện liên quan đến những kẻ tép riêu tìm đến nước nhờ. Là gã đàn em đầu đinh của ông lái xe chờ Tiểu Mộc đi, trên đường không nói một lời. Chiếc xe chạy đến gần khu vực cầu Thắng Lợi, gã đàn em chỉ về phía người què chân chống gậy đứng chờ trên cầu, nói với Tiểu Mộc: "Đi theo hắn đi, không để cậu chết đói đâu." Mộc Trần hơi do dự, chuyện không như y dự tính. Thế nhưng chiếc xe kia chưa dừng lại chú y xuống rồi xoay đầu đi ngay. Tên què trên cầu vẫy vẫy tay với Mộc Trần chạy tới. Người này già nua ốm yếu, ông ta nhìn y một lượt rồi lẩm bẩm như tự nói với bản thân: "Được, Mã ca đúng là có nhãn quan, cậu phù hợp với công việc đấy, theo tôi." Lão quẻ Trần vừa đi vừa khập khiễng, dẫn đầu đi trước. Đây đã là khu vực xung quanh đường Đức Thắng, nơi cực kỳ sầm uất. Mục Trần rón rén bước theo sau, vừa định mở miệng hỏi một câu thì đã có người tới tiếp nhận. Hai kẻ này trông hung hãn hơn Tiểu Mộc nhiều, cả hai đều vai u thịt bắp, cơ bắp quần quần, trên cánh tay và cổ đầy những hình xăm kín mít. Chỉ cần nhìn dáng vẻ hung tợn trên mặt thôi cũng đủ để làm trẻ con khóc thét rồi, không cần đến lời nói. Xem ra muốn đi theo lão què còn chưa đủ cấp bậc. Lão què chỉ Tiểu Mộc nói: người mới đây, dạy cho cậu ta biết phải làm thế nào. Cái khu vực nhà hàng Đôn Hoàng không ít người, để cậu ta thử xem. Hai người đáp lại, mọc ngón tay ra hiểu, một trước một sau dẫn Mộc Trần đi. Khi đến ngã tư gần nhà hàng Đôn Hoàng thì dừng lại. Trong bóng tối mờ mịt, gã có hình xăm con đồng trên cánh tay nói với y: chúng ta làm nghề này là dựa vào bản lĩnh để kiếm cơm, làm được thì ở lại, không làm được thì cô xéo. Nhớ kỹ địa chỉ này, từ đây rẽ vào khu dân cư thượng cư, đi thêm 2 cây số nữa, quán bar đó chính là địa bàn của chúng ta. Vâng, hiểu. Mục Trần gật đầu, kỳ thực y chẳng hiểu việc của mình làm là cái chó gì. Lưu lượng khách ở khu vực nhà hàng này rất lớn, nhìn thấy cái bọn rành răng lợn lờ tới đau bi thì dẫn tới chỗ chúng ta. Một tên khách chỉ bảo cái công việc này phải cần tiểu soái ca làm, chứ cái dạng như hắn làm không khiến khách chạy mất mới là lạ. À, là đi kiếm khách. Mục Trần gật đầu lia lịa, tưởng gì việc này y gặp người ta làm nhiều rồi, không khó. Đúng, kiếm được một khách thì 15 đồng, kiếm được 20 người thì thưởng cho mày chơi một lần. Tên đen xì xì như củ tam thất nói. Trên đường đi, nhìn thấy một cô gái đạp xe đạp phía trước, gió xe để cái cặp. Ba tên thanh niên bám theo sau, thằng nào thằng đấy nhuộm tóc đeo khuyên. Cô gái có vẻ không để ý tới chúng, cố đạp xe nhanh hơn. Một thằng bất ngờ nhảy lên ghế sau, đưa tay ôm lấy eo cô gái. Cô vùng vẫy đầm một cái, cả người lẫn xe ngã xuống đường. Tên thanh niên kia thì đánh nhảy khỏi xe trước đó rồi. Thằng chó mày, chán sống rồi. Tên lưu manh đang dạy nghề cho Mục Trần gầm lên. Xung quanh chưa ai kịp ý thức chuyện gì thì hắn đã như lợn rừng xông tới, đã cho tên thanh niên mổ máy chân tay kia một phát, làm hắn ngã lăn lông lốc. Chưa kịp đứng lên đã bị đạp một phát vào mặt. Còn mẹ bọn mày có bệnh à? Giữa đường giữa xá động chân động tay với con gái nhà người ta. Ôi ôi, hồ lô đại ca, bọn em đùa thôi mà, có làm gì đâu. Á! Tên thanh niên rú lên như heo chọc tiết, đơn chừng gãy mũi đôi. Hai thằng bạn thậm chí không dám bênh một câu, xoay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Thôi thôi, đại hồ lô, đánh chết người bây giờ. Một bà chị ăn mặc trang điểm loè loẹt chạy ra kéo tên lưu manh đang như lên cơn kia. Tưởng chuyện thế là hết, đúng lúc này đầu đà cô gái tóc hồng nhạt, áo thun trắng trễ vai, quần jean bò ngắn cuốn cỡn chạy vù tới. Thằng thanh niên vô phúc đang vừa nhịn đau bò dậy định chạy, ăn ngay một đá vào bụng dưới, làm hắn đau không thốt lên được tiếng nào, người cong lại như con tôm. Tiểu Linh, dừng lại! Có tiếng hét lanh lảnh, là cô gái ngã xe chạy tới ôm lấy cô gái tóc hồng đang liên tục đạp vào mặt thằng kia. Bây giờ Mộc Trần mới để ý, cô gái đi xe đạp, tuổi chừng 16-17, mái tóc thẳng mượt, khuôn mặt trai xoan hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đẹp dài long lanh cố phần u buồn lãnh đạm, xinh đẹp tới mức khiến tim người ta ngừng đập. Y phải thừa nhận, ở độ tuổi này, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà y từng gặp. Buổi đào tạo trước khi nhận việc vừa mới bắt đầu bị biến cố bất ngờ kia đã kết thúc rồi, cấp tốc bằng mấy lớp đầu bếp. Thằng thanh niên kia rốt cuộc nhân cơ hội chuồn mất, người phụ nữ lớn tuổi đưa hai cô gái đi, hai người còn lại thì đưa cho Tiểu Mộc mấy món đồ đã chuẩn bị sẵn, để lại còn số điện thoại liên hệ, rồi tự mình bận rộn đi làm việc khác. Mộc Trần coi như được bài học về khu vực hỗn loạn này, lại nhìn vào sấp thẻ dày cộm trên tay, giờ khóc giờ cười. Trên các tấm thẻ đều in hình phụ nữ bán quả thân, loại hình ảnh đầy sự khiêu khích, cực kỳ quyến rũ, nhưng rõ ràng đây là hàng giả, vì hình ảnh in trên đó chính là ảnh chụp khoảng các bóng hồng từ giải bóng đá nào đó. Rốt cuộc y cũng hiểu ra, trạm dưới chân chính là địa điểm làm việc, bây giờ chính là thời gian làm việc, những nam giới đi qua bên cạnh đều là khách hàng tiềm năng. Đúng thế, lần đầu tiên Mộc Trần không cần bất kỳ ai giúp đỡ, chỉ bằng vào sự thông minh, cơ trí của mình đã kiếm được công việc ở đầu đường. Nghề môi giới mại dâm. 5 ngày sau khi đội tuyến được tung ra, điều tra quy mô lớn không thu được kết quả, vụ án quay về điểm xuất phát. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh rốt cuộc cũng thấy thân lệnh thần phá án theo quy trình bình thường. Bọn họ được phái tới đồn công an để lấy chứng cứ, chỉ đạo viên Cao Tân Minh đang loay hoay giữa một nhà kho cũ chất đầy hồ sơ, cố gắng tìm lại các tài liệu liên quan đến vụ án. Những tài liệu này đã thất lạc từ lâu, việc tìm kiếm trở nên vô cùng khó khăn. Thêm vào đó, đồn công an này vừa mới dính phải một sự cố lớn. Một quan chức cấp quận vừa bị bãi nhiệm vì dính đến vụ án trộm cắp, chính là nạn nhân trong vụ của Vương Tử Hoa. Vụ việc này không chỉ dừng lại ở đó mà còn kéo theo cả trưởng đồn công an vào vòng lao lý. Người này đã bị đình chỉ công tác và hiện đang trong quá trình song quy. Khả năng ra khỏi vòng kim kẹp này là rất mong manh. À, tìm thấy thật rồi. Chỉ đạo viên Cao thở phào nhẹ nhõm sau hơn một giờ tìm kiếm vất vả. Cuối cùng cũng moi móc ra được thứ cần tìm từ một góc tường phủ đầy bụi. Ông vô nhảy lên tập tài liệu để phủi bụi, rồi mở ra xem qua trước khi đưa cho quan Nghệ Thanh. Cả hai người cùng lật xem các tài liệu, bản ghi lời khai thời điểm đó cùng với băng ghi hình từ camera giám sát của khu dân cư. Trong lúc họ xem, chỉ đạo viên Cao giải thích. Thực sự lúc đó không phát hiện ra gì đáng nghi. Khi đồn trưởng Lưu còn làm việc ở đây, ông ấy đã cho người xem lại băng giám sát nhiều lần, nhưng chẳng thấy dấu vết nào. Điều tra được vài ngày, khu trưởng Vương lại gọi điện bảo dừng điều tra. Vụ án cứ thế bị gác lại. May mắn là lúc đó tôi có linh cảm giữ lại hết các tài liệu, chứ không thì chắc giờ này cũng bị hủy rồi. Lời khai này là của ai? Quan Nghị Thanh hỏi. Là của giúp việc, có điều chắc chắn không phải là do cô ấy phát hiện ra. Nói nửa ngày trời mà chẳng nói rõ được chuyện gì. Chỉ đạo viên Cao vẫn còn nhớ khá rõ. Vậy kiểm tra hiện trường là do ai làm ạ? Quách Vĩ hỏi. Tôi và đồn trưởng Lưu cùng đi. Vốn chúng tôi định thông báo cho đội hình sự, nhưng bị khu trưởng Vương khi đó áp xuống, nó là không muốn làm lớn chuyện. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ chỉ biết nhìn nhau, im lặng không nói gì. Một vụ án mà chính nạn nhân lại không dám làm lớn chuyện, thậm chí còn chủ động nhắn cảnh sát đừng tiếp tục điều tra, đúng là chuyện kỳ quặc. Nhưng nghĩ kỹ, trong cái bối cảnh hài hòa hiện tại, kiểu chuyện như vậy cũng không phải là hiếm gặp. Dưới áp lực từ phong trào chống tham nhũng, những quan chức giàu có với gia tài khổng lồ thường lại là những người lo sợ nhất. Sự sợ hãi ấy thậm chí còn lớn hơn cả nỗi sợ của những tên trộm cắp thông thường. Họ lúc nào cũng nơm nớp lo ngại rằng bí mật của mình sẽ bị phanh phui. Nhận cuộc điện thoại xong, Quách Vi quyết định đưa chỉ đạo viên Cao cùng đến hiện trường vụ án để gặp thân lệnh thần. Trên đường đi, chỉ đạo viên Cao có vẻ hơi chột dạ, liên tục hỏi han về tình hình vụ án, rõ ràng là muốn làm rõ liệu mình có bị liên lụy hay không. Vừa đập tay vào ngực cam đoan, ông vừa nói với giọng điệu có chút lo lắng. Tôi là người trong sạch lắm, tôi với khu trưởng Vương Tử Hoa đó không dính dáng tí gì đâu. Chuyện này từ đầu đến cuối tôi đều làm theo đúng quy trình hết. Yên tâm đi, tôi là người thẳng thắn, quang minh chính đại. Đoán chừng coi hai người thành nhân viên chuyên án đi thanh tra chuyện cũ của đồn trưởng Lưu. Quan Nghị Thành cũng lời giải thích, đoàn người họ tới thẳng hiện trường vụ án. À, hiện trường vụ án 2 năm trước, tiểu khu Tân Uyển, nơi năm xưa chính phủ khu huy động vốn nội tại xây dựng. Khi tới nơi thì thân lệnh thần đã chờ ở trước cổng đồi. Hắn như lên cơn thần kinh, bảo bọn họ đỗ xe ở bên ngoài, đối chiếu bản kiến trúc của tiểu khu, lệnh cho hai đứa học trò mô phỏng lại khả năng gây án ở nơi này. Hai người kia xem bản đồ thiết kế kèm chú thích mà toát mồ hôi, đúng là nhìn không hết. Nhìn đôi thì giật mình, chỉ riêng trực ban gác ở cổng thôi đã có 6 người, cộng với 23 tòa nhà, bức tường cao tới 2m7, đừng mong trèo lên được vì xung quanh đó có rất nhiều camera giám sát. Thân lệnh thần đưa ra một con số chính xác, bao gồm cả camera trong từng tòa nhà, tổng cộng là 208 chiếc. Chỉ đạo viên Cao nhân cơ hội đó nói xen vào. Đúng thế, khi đó chúng tôi từ đây một cái liền khẳng định gây án ở nơi này thì khác gì tự tìm đường chết. Chính phủ mỗi năm chặt bóp chi tiêu, nhưng ném vào đây mấy chục vạn tiền đảm bảo an ninh. Anh nhìn tường bao xung quanh đây đi, đến một tờ quảng cáo còn không có, ai dám tới đây gây án được. Đúng là thế, tôi vừa đổi cung suy tính rất nhiều loại phương thức đột nhập, nhưng vẫn không tìm ra cách thức hợp lý nào. Nào, tới phòng giám sát xem đã. Thân lệnh thần dẫn mọi người đến tòa nhà quản lý tiểu khu, cách lối đàm phía đông không xa. Tại đó, hai nhân viên bảo an với trình độ chuyên môn khá cao trình bày rất rõ ràng về công tác quản lý ở đây. Ngay cả việc lưu trữ dữ liệu camera giám sát cũng lâu hơn những nơi khác tới nửa năm. Về vụ mất trộm của nhà Vương Tử Hoa, phía quản lý cũng hết sức phủ nhận, cho rằng đó là điều không thể xảy ra. Đến đây trộm đồ, thà đến ngân hàng trộm còn hơn. Bằng chứng là ngay trong căn phòng này, từ ba lô đà đến cửa căn hộ có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Hơn nữa, nhân viên bảo an đã giới thiệu rằng phần lớn các căn hộ ở đây đều là nhà của người thân các quan chức chính quyền cấp khu, thậm chí có cả người đã được điều lên Bắc Kinh. Khu dân cư này đã liên tục 10 năm được đánh giá là khu dân cư an toàn kiểu mẫu của toàn thành phố. Nhà ở đây chỉ cần đáo bán là giá mỗi mét vuông có thể cao hơn khu vực xung quanh tới 5.000 tệ cũng có người tranh nhau mua. Ngay cả cho thuê cũng cao hơn các dự án khác hai phần, hàm ý trong đó là an toàn chính là điểm ăn tiền nhất ở khu vực này. Sao, có cảm giác thế nào? Thân lệnh Tần hỏi hai đứa học trò chăm chú lắng nghe bảo an trình bày. Quan Nghị Thanh cảm thán. Sư phụ, tôi ngày càng phục đám trộm này rồi. Quách Vĩ phụ họa. Tôi cũng thế, vốn tưởng đột nhập ăn trộm chẳng khó lắm, nhưng mà giờ càng nhìn càng thấy muốn vào nơi này ăn trộm là việc không thể nào. Nếu không làm sao lại điều tôi tới đây? Không phải giới cảnh sát Thượng Hải không có nhân tài, mà bọn họ đều là cao nhân cả, cho nên không ai muốn dính vào chuyện này. Thân lệnh Thần nói có chút mỉa mai. Vụ án có thể khó, nhưng cái khó chưa chắc là ở bản thân vụ án. Có hình ảnh giám sát khi đó không? Quách Vĩ lấy đà cùng với bảo an tiểu khu đối chứng. Đúng là hình ảnh lưu trữ từ khi đó. Bởi vì vụ mất trộm, cho nên vợ của Vương Tổ Hoa còn xông tới phòng quản lý chửi mắng. Ban quản lý cũng lưu trữ một bản luôn, sợ cái đám chủ nhà không phú cũng quý đó tính nợ cũ. Việc kiểm tra camera giám sát không chỉ có đồn công an làm, mà cả bên ban quản lý cũng đã làm rồi. Vị phụ trách khẽ nói, thực sự là không có gì cả, trừ khi là người tăng hình, chứ không thể nào camera giám sát lại không quay được chứ. Hơn nữa, mấy vị không biết đó thôi. Vị phu nhân của khu trưởng kia thực sự vô lý hết sức. Nói không đó là mất đồ gì, mất bao nhiêu, cũng chẳng nói được là mất vào lúc nào. Cứ nói là sẽ kiện chúng tôi. Chuyện đó cũng chưa được mấy ngày, lại nói là không có gì, không mất gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ? Xong 2 năm rồi, giờ lại đến kiểm tra nữa. Đương nhiên là người phụ trách không có được lời giải thích thỏa đáng. Đoàn người hỏi chuyện thêm một hồi nữa, đối đi thẳng xuống lầu. Thân lệnh Thần bảo mọi người cứ thoải mái phát huy sức tưởng tượng, hay coi bản thân thành một tên siêu trộm. Chưa cần nói làm sao hắn mò ra được nơi này, trực tiên thử nghĩ xem làm sao có thể trộm được rồi trốn đi mà không ai biết. Tắt hoặc là qua mặt camera giám sát, Quách Vĩ nói ngay. Coi như là một loại, ghi lại đi, sau đó xem xét thật kỹ trục thời gian phát sinh đầu vụ án, xem có phải là bị sửa đổi không. Thân lệnh Thần làm việc đúng quy trình, cũng chuẩn chỉnh lắm, không phải chỉ biết xuất kỳ chiêu. Nếu là có vấn đề, vậy chứng tỏ là có người trong nội bộ dở trò, ví như thợ điện, thợ đường ống, thậm chí có khả năng là bảo an của tiểu khu cũng tham dự. Quan Nghị Thanh hiểu ngay, loại chuyện này không lạ, nói xa hơn nữa, thậm chí có khả năng cả cảnh sát làm sai lệch thông tin. Có tiến bộ đấy, cô nương, cũng tính là một loại đi. Hai đứa giải quyết được vấn đề đột nhập, những vấn đề đào tẩu phải làm sao? Nhìn lên đỉnh đầu đi, muốn đu mình từ trên lầu xuống là không thể, kiểu nhà cũ này là mái nghiêng, không có chỗ bám víu. Hơn nữa như vậy mục tiêu quá lớn, hoặc làm như vậy thì không cần phải cài khóa cửa nữa. Thân lệnh Thần tiếp tục gợi ý. Chỉ đạo viên cao cũng tham gia thảo luận. Nếu mà có tiếp ứng thì phiền toái to đấy. Bên quản lý toàn là nhân viên lâm thời thôi. 2 năm trôi qua không biết là đã đổi bao nhiêu người. Vậy thì cha xem trước và sau khi vụ án xảy ra có người nào đó và làm hoặc thôi việc không? Có người do người trong đội bộ dẫn vào không? Nếu như hình ảnh giám sát còn, nếu như đưa người ngoài vào, trước khi gây án thế nào cũng phải dở trò ở camera, đúng không? Thân lệnh Thần đưa ra vấn đề. Chỉ đạo viên cao ngớ người rồi xấu hổ nói. Chúng tôi không nghĩ sâu xa như vậy. Tổ chức cảnh sát cơ sở thế nào, thân lệnh Thần quá đó nên không nói gì. Không sao, vì thế bây giờ nghĩ sâu hơn là được. Chúng ta chỉ luận riêng về vụ án này thôi, không liên quan tới bất kỳ vấn đề nào khác. Theo kinh nghiệm của anh, vụ trộm cắp phát sinh ở giải Tân Uyển tỷ lệ phá án là bao nhiêu? Không cao, chừng 6-7 thành thôi. Nhưng đã bao giờ phát sinh ra vụ án cải két bảo hiểm bao giờ chưa? Thân lệnh Thần hỏi tiếp. À đúng rồi, vụ án gần nhất là 10 năm trước. Học viện chính pháp bị mất trộm. Ở địa bàn của chúng tôi không có công ty lớn, hơn nữa là nơi cảnh sát đông đảo, nên đó là vụ đại án hiếm có. Đúng rồi, cho nên dù là vụ án xảy ra các anh cũng chẳng tin là có thật. Chỉ sau vài câu chỉ đạo viên cao đã phải ngậm miệng thôi. Có điều ông ta dường như còn chưa phục. cả vợ lẫn con Vương Tiểu Hoa đều đã vào tù cả rồi. Ai mà biết được người ta che giấu tài sản hay không chứ. Từ đây nói bậy bạ. Đến trước cửa tòa nhà, nơi này dùng khóa cửa loại cung cấp nguồn điện liên tục DPSA, là một loại khóa điện tử có nguồn điện dự phòng, đảm bảo hoạt động ngay cả khi mất điện. Thân lệnh thần nói, mở loại khóa này không có gì khó cả. Mấy người mở khóa dạo ngoài đường 5 giây là có thể mở được loại khóa này. Vào trong tòa nhà, lối vào và ra đều có camera giám sát. Chỉ còn thang máy đi lên là thành điểm mù. Mỗi tầng 2 hộ, 23 tầng, nơi xảy ra vụ án ở tầng 19. Khi đến tầng này, cửa đã được niêm phong. Có một người mặc vest chỉnh tề đang đợi người đến. Đây đã là căn phòng mà Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã khám xét rồi. Không được xem thường năng lực khám xét của các đồng chí bên kỳ ủy đâu. Cho dù anh có giấu ở trong bồn cầu, kẹp trong nệm giường, nhặt trên trần nhà, họ đều sẽ mò ra từng chút một. Sau khi người đến mở cửa, họ đã cung cấp cho thân lệnh thần danh sách khám xét lúc đó. Tên tham quan này bị phát hiện có 8 bất động sản, còn căn này là do mẹ vợ ông ta đứng tên mua, hoàn toàn không phải nơi ông ta ở thường xuyên. Những gì được ghi chép trong hồ sơ vụ án cũ đã không còn khớp với hiện tại. Két sắt được gắn vào tường đã bị thay thế, những thứ bị thay ra như ổ khóa cũ, két sắt cũ bị vứt xuống tầng hầm, ngược lại trở thành bằng chứng duy nhất. Việc kiểm tra căn phòng đúng như thân lệnh thần dự đoán, cửa sổ kính hai lớp, cửa vào khung cửa bằng nhựa lõi thép. Nếu xâm nhập từ cửa sổ thì chắc chắn phải phá hỏng cửa sổ. Theo khi chạm lúc đó, cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Chính ủy Tân, vật chứng của vụ trộm cắp này có thể liên quan đến bằng chứng định tội sau này. Ngoài những vật chứng đã lộ diện, còn có một vài món chưa đó tung tích. Tổ chuyên án chúng tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài. Đồng chí được bên kỳ ủy thác điều tra vụ án, rất khách khí đứng cạnh thân lệnh thần đang nhìn nát cửa sổ thất thần. Thân lệnh thần như đang nhập định, khó xử nói. Đã quá lâu rồi, hơn 2 năm trời, ai mà biết được sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra chứ. Nếu lúc đó dốc toàn lực điều tra, ít nhất cũng có thể để lại những manh mối như dấu vân tay, dấu chân. Bây giờ ủy thác cho chúng tôi điều tra, chúng tôi ngay cả bắt đầu từ đâu cũng khó khăn. Tình huống đặc thù mà, bản thân ông ta chính là phần tử tham ô hủ bại. Hết thảy đồ vật đều là tăng vật, nếu như tìm được khi ông ta còn đang tại vị, ông ta chẳng cách nào bao biện cho bản thân. Người kỳ ủy nói. Thân lệnh thần chỉ cười, không nói lời hứa hẹn đảm bảo vô nghĩa nào hết. Xem qua một lượt rồi dùng di động chụp lấy vài bức ảnh, sau đó là dẫn hai đứa học trò vội vàng rời đi luôn. Thái độ đó làm đồng chí bên kỳ ủy vô cùng bất mãn. Ngay cả khi bắt đầu điều tra cũng là lén lút che giấu. Sau chuyến đi này, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh mới biết, không phải sư phụ không muốn đến hiện trường, mà là để chính thức tiếp nhận vụ án này, chính thức đi khám nghiệm hiện trường bị niêm phong này, cần phải có sự đồng ý của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Vương Tiểu Hoa và đồn trưởng đồn công an khu vực lần lượt ngã ngửa, bất cứ chuyện gì liên quan đến bọn họ trong miệng các đồng chí kỳ ủy đều thuộc nội dung không nên hỏi nhiều. Thế thì còn tra gì nữa, nhưng dù gian nan cũng có tiến triển thôi. Bọn họ cũng đã có được địa điểm cho văn phòng vụ án ở ngay trong đơn vị. Đội trưởng Hữu Phi mà bọn họ liên hệ đại đội 10 chỉ dọn ra một gian phòng đơn giản thế là được. Việc phân tích chứng cứ bắt đầu. Quách Vĩ, Quan Nghị Thanh cùng với một vài nhân viên văn phòng được đội 10 hỗ trợ đã dùng 3 ngày 3 đêm xem từng khung hình tư liệu camera giám sát do ban quản lý khu dân cư cung cấp. Vấn đề duy nhất được phát hiện là tòa nhà nơi xảy ra vụ án vào ngày 12 tháng 11 năm đó đã từng bị mất điện hơn 1 tiếng đồng hồ. Thời gian mất điện là vào buổi sáng. 4 tòa nhà liên kề đồng thời bị cúp điện. Kiểm tra lại hồ sơ sửa chữa là do công tắc tự động bị nhảy. Nhảy công tắc mà hơn 1 tiếng mới khôi phục à? Thời gian buổi sáng khi mà dân cư ở nhà ít nhất, dùng điện ít nhất ư? Chi tiết đáng ngờ này khiến thân lệnh thần phải giật mình. Nếu như phạm tội ngay giữa ban ngày, nếu cố ý phá hoại hệ thống điện, vậy thì tất cả hệ thống giám sát và an ninh đều trở nên vô dụng. Nhưng thời gian cúp điện này lại là 5 ngày trước khi báo án. Hắn tiếp tục thông qua bên kỳ ủy để xác minh thời gian mất trộm. Rất nhanh, Vương Tổng Hoa và vợ ông ta, người đã bị khai trừ khỏi đảng và cách chức, đã đưa ra một kết quả giờ khóc giờ cười. Cả hai đều không biết chính xác thời gian mất trộm. Căn nhà này chỉ dùng để cất giữ quà hối lộ, bình thường họ cũng không bận tâm đến và không lui tới. Thân lệnh thần tức tới mức chỉ muốn đập di động. Có điên không cơ chứ, làm ăn kiểu gì thế? Tệ đào tới cả thời gian mất trộm còn không đó, ai ghi bừa vào hồ sơ? Không ai xác minh à? Làm ăn kiểu gì thế hả? Nhưng mà tức giận vô ích. Chuyện xảy ra rồi thì là phải quay lại từ đầu. Giả thiết đột nhập vào ban ngày, thế thì phải có đăng ký người và xe lạ đã vào chứ. Chà, giả thiết là phá hỏng nguồn điện, vậy bọn chúng ra tay từ chỗ nào? Chà, có thể vào đúng nhà để ăn trộm, vậy nguồn tin chính xác của chúng từ đâu mà ra? Từ quan hệ xã hội của Vương Tử Hoa chứ còn đâu ra được nữa. Cùng chốn giải trí của ông ta ra vào, phải cha. Quan Nhị Thanh và Quách Vĩ đều thấy sư phụ đã sắp mất kiểm soát rồi. Ngày nào cũng ngủ luôn ở trong văn phòng như tàu hỏa nhập ma vậy. Cứ nghĩ tới cái gì một cái là bò dậy, so sánh địa hình, thậm chí là chạy tới hiện trường để kiểm chứng. Camera giám sát trước và sau khi bị mất điện đã bị hắn xem qua vô số lần rồi. Từ một tiếng đã kéo dài tới tận một tuần. Từng đường lối một đều bị chứng minh là dẫn vào ngõ cụt, liên tục điều động lực lượng cảnh sát lại chẳng thu về chút kết quả nào. Ngay cả đội trưởng Hứa Phi cũng đã có lời lẽ không hay. Một hôm vào thời gian ăn tối, đội trưởng Hứa Phi và đám người thân lệnh thần thảo luận. Theo kinh nghiệm phá án của hắn thì trước tiên phải có được một phương hướng khả năng cao một chút, sau đó khoanh vùng nghi phạm đại khái. Nếu không cứ chạy lung tung như đuổi không đầu thế này, cho dù 10 năm nữa cũng chẳng mò tới địa sự thật. Thế này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào mọi người. Đội trưởng Hứa biết họ gặp khó, không nói thêm gì nữa. Khi hắn rời đi, sắc mặt của thân lệnh thần đã khó coi đến cực điểm. Quan Nghị Thanh và Quách Bí nhìn nhau, cả hai đều không biết phải an ủi thế nào. Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn rơi vào hố đôi. Bây giờ mới hiểu tại sao loại án này không ai dám nhận. Đừng nhìn tôi cũng không có cách nào khác. Chúng ta cần một bước đột phá, cần một bước chuyển ngoặt, một cơ hội. Khi tôi làm cảnh sát, thầy của tôi nói với tôi rằng đừng đem vụ án suy nghĩ quá phức tạp. Thực ra rất đơn giản, giống như Colombo dựng thằng của trứng gà. Khi đáp án bày ra trước mặt chúng ta lại hận không thể tát bản thân vài cái, mắng mình sao ngu xuẩn như thế. Thân lệnh thần chân đàn hai đứa học trò. Đạo lý thì đơn giản, nhưng thực hiện được mới là khó. Vì anh phải phát hiện ra được điểm mù tư duy của mình. Nếu dễ dàng nhìn ra thì đã chẳng gọi nó là điểm mù, mà nó thành thói quen rồi. Quang Nhị Thành do dự nói. Sư phụ, điểm mù tư duy không phải là điều tự chúng ta có thể bù đắp. Đúng là như thế, cần có người ngoài cuộc. À đúng. Thân lệnh thần chẳng biết là nghĩ ra cái gì, lại lên cơn thần kinh, bỏ luôn bữa cơm ăn dở, chạy đi lấy di động, vừa bấm số vừa nói. Tôi sao lại quên bén cái thằng nhóc đó chứ? Nhắc tới vị đó, cả Quan Nhị Thanh và Quách Bí đều méo miệng, bảo đi tiếp xúc với Mã Ngọc Binh, chẳng hiểu sao lại thành đi kéo khách rồi. Điện thoại vừa thông, thân lệnh thần liền hỏi ngay. Này, Mộc gia, Mộc thiếu gia, đang làm cái gì đây? Có tiến triển gì không? Vẫn chưa, tôi đang ở ngoài đường đây này, hiện tôi mới chỉ tiếp xúc được với tầng thấp nhất thôi, muốn tiếp xúc với tầng cao hơn còn cần một khoảng thời gian, đừng có giục. Ở bên kia điện thoại, tiếng người xe ồn ào, giọng Mộc Trần rất vui vẻ. Thân lệnh thần thì không sao vui nổi, hắn hạ thấp giọng xuống nói. Tôi nói này, Mộc thiếu gia, tôi trả tiền cậu làm đội tuyến để cậu đi dắt khách à? Tôi nói cậu có chút theo đuổi, có lý tưởng chút được không? Đừng có suốt ngày làm mấy chuyện đó. Thế này là có theo đuổi lắm rồi đấy. Ai bảo đi dắt khách thì không có tương lai tươi sáng chứ. Mộc Trần nói như tuyên ngôn cách mạng. Quan Nghị Thành nghe thấy cúi đầu cười khúc khích. Thân lệnh thần thì tức mình tắt cuộc gọi luôn. Sai hết cả rồi. Đừng lối dài, dù người cũng sai luôn. Giờ không biết phương hướng sắp tới thế nào nữa. Sai rồi. Càng Mã Ngọc Bình cũng sai rồi. Khi mỗi ngày theo lệ chập tối tới công ty an bài xe cả đêm, tên thủ hạ hớn hở xách hai chai ngũ lương dịch loại cao cấp nhất đặt lên trên bàn hắn. Mã Ngọc Bình lòng ấm áp cười nói. Có lòng rồi, còn khách khí với tôi cái gì chứ? Hôm nay sao vậy, cậu phát tài à? Không không, Mã ca, không phải em tặng anh đâu. Tên thủ hạ mặt hớn hớn. Thế thì ai tặng? Nếu là thân thích bằng hữu muốn kiếm việc làm thì cứ tới là được, khách khí làm gì? Mã Ngọc Bình phất tay. Ở mặt này hắn đúng là động đái, có khí chất dân giang hồ cũ. Anh hiểu lầm rồi, đây là quà tạ ơn của lão Quả đấy. Chiều nay anh ấy còn đích thân tới đây cơ. Lão Quả à? Tạ ơn nữa à? Mã Ngọc Bình ngẩn ra. Lão Quả bị người ta chém què chân, trước kia là người cầm đầu mọi người, còn bây giờ à, thuộc về nhân viên nghỉ hưu của tổ chức đổi. Đừng nói là tạ ơn, Mã Ngọc Bình còn thấy mình nợ ân tình của người huynh đệ này cơ. Hắn tò mò hỏi. Đừng gây hồi hộp nữa, có chuyện gì nói đó luôn đi. Tên thủ hạ cười vui vẻ vô cùng. Anh quên cái thằng Tiểu Bạch Kiểm ngày hôm đó xưng là thân thích du tất thắng muốn tới nương tựa anh à? À, tôi nhớ ra rồi, nó tên là cái khỉ gì ấy nhỉ? Ấy, còn chưa bị bắt sao? Mã Ngọc Bình nhớ tới thằng nhóc đó lại buồn cười. Cái khu vực khách sạn Đôn Hoàng đó, sự nguy hiểm của nó chẳng kém chỗ nào của thế giới ngầm đâu. Cả một con phố tập trung nhiều khách sạn sầm uất, ngày ngày có du khách từ khắp nơi đổ về đây, mỗi ngày có bao nhiêu đội dân phòng, an ninh và công an chìm đến kiểm tra, thật ra cũng không ai đếm nổi. Ai cũng biết nơi đó có lợi nhuận, nhưng cũng hiểu rõ là rất nguy hiểm, nhất là mấy người ở tầng lớp dưới đáy như đám kéo khách, họ gần như chỉ là loại tu tí, đồ tiêu hao nhanh thôi. Tên thủ hạ vẫn cười, Mã Ngọc Bình hứng thú hơn hẳn. Vậy là có niềm vui bất ngờ hả? Có điều dù thế cũng bất ngờ thế nào được, đám gà trong tay lão qua thì cũng chỉ ở trình độ đứng đường với khách thôi, làm gì có hàng cấp bậc cao đâu. Hàng hóa chất lượng không tốt thì đừng hy vọng kiếm được bao nhiêu, cao lắm chỉ đủ ăn đủ mặc thôi. Không ngờ thằng thủ hạ đó lại cười càng tươi rói, bảo với Mã Ngọc Bình. Em cũng nghĩ như anh đấy, không ai ngờ được lão qua lại vui đến vậy. Anh không biết đâu, anh ta nhất quyết mời chúng ta. Anh ta nói người mà anh giới thiệu cho anh ta tuyệt thật, quá ngầu luôn. Cái thằng mặt trắng đó thì làm được cái chó gì chứ? Mã Ngọc Bình không tin. Anh không biết đấy thôi, thằng đó ngay ngày đầu đã kéo được 27 khách rồi. Tên thủ hạ nói chưa hết kinh ngạc. Hả? Ghê thế cơ à? Mã Ngọc Bình giật nảy mình, không phải là kéo khách bình thường đâu, mà là đi chơi gái đó. Dù là tay quen, một buổi tối lôi kéo 7-8 người là kịch trần rồi. Nghe tới con số đó, hắn không phải đứng lên. Đó mới chỉ là ngày đầu tiên, hai hôm sau thằng đó còn dụ được hai nhóm du lịch chui, dẫn khách vùng ngoài tới, lập đoàn đội từ chỗ lão qua cơ, như kéo nhau đi đánh phó bản ấy. Tên thụ hạ là tiên mê game, thích dùng mấy từ ngữ trong game ra. Mã Ngọc Bình ngỡ đà mất mấy giây mới hiểu, cười phá lên ha hả. Cái thằng nhãi đâu chứ, không thấy mặt mà vẫn làm người ta buồn cười như vậy đấy. Còn ghê gớm hơn nữa cơ. Thấy lão đại vui vẻ, tên thủ hạ cố tình nói cho kích thích. Còn ghê hơn nữa cơ à? Mã Ngọc Bình chuẩn bị nghe trò hay. Lão qua nói, thằng nhóc đó giờ một ngày kiếm cho anh ta mấy nghìn gần cả vạn, nếu không làm sao có thể tặng quà quý như thế cho anh. Mã Ngọc Bình ngồi xuống ghế, lần này lại không thấy buồn cười nữa, khẩn trương hỏi. Không phải là gây án gì đó chứ, làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế? Đoạn đó là lão qua chỉ cười không khép miệng lại được, em hỏi thế nào thì anh ta cũng không trả lời. Ai, Mã ca, thằng nhãi đó có chút tà môn, hình như chúng ta để lỡ mất cái cây sinh tiền rồi. Tên thủ hạ chép miệng, đến hắn cũng hâm mộ tới sinh đố kỵ. Mã Ngọc Bình im lặng rất lâu, đột ngột đứng dậy gọi tên thủ hạ đi theo mình. Đi nào, xem có chuyện gì mà lại lạ như thế. Lão tử lăn lộn bao nhiêu năm vậy mà lại nhìn nhầm người à? Bằng vào kinh nghiệm của hắn, người mới chỉ có đường làm tu thí, ném bởi cái chỗ đồng rắn hỗn tạp đó, không bị người cùng nghề đánh cho đang rơi đầy đất thì cũng bị trị an, công an, dân phòng đuổi cho chạy té đái. Hắn không bất ngờ nếu nhìn thấy thằng nhóc đó xui xẻo, nhưng nếu không xui xẻo mà lại ngồi hòa tiến bọt lên thế thì hắn phải xem thế nào mới được. Thời điểm chạng vạng tối, một chiếc xe chậm rãi tiến vào đường chính dân, gần như bò với tốc độ của rùa. Người đi bộ, xe đạp điện, xe ba bánh buôn bán, thậm chí cả những người gánh hàng rong bán rau quả, tất cả chen chúc nhau giờ cao điểm biến con phố phồn hoa này thành một nơi chật kín, không còn một khe hở nào để di chuyển. Kim đồng hồ chỉ đúng 18 giờ, gặp đúng ngày giờ cao điểm. Mã Ngọc Bình không hề vội vã, hắn thò đầu ra ngoài cửa sổ xe quan sát, nhìn một lượt những biển quảng cáo nhấp nháy ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, cùng với dòng người đông đúc không dứt như một biển người. Dựa vào kinh nghiệm của mình mà đánh giá, những nơi như thế này chính là khu vực có nguy cơ cao. Đúng vậy đấy, khu vực nguy cơ cao, nơi tập trung nhiều người qua lại, thường là địa bàn vàng cho bọn bóc túi, cướp giật, lừa đảo kiếm tiền. Tất nhiên đây cũng chính là khu vực mà cảnh sát giám sát rất chặt chẽ. Dù Mã Ngọc Bình chưa từng làm những việc như buôn bán xác thịt, nhưng không có nghĩa là hắn ta không hiểu. Đám cò mồi dưới tay lão qua hầu như ngày nào cũng có tổn thất, không phải bị bảo vệ khách sạn đuổi đánh thì cũng bị đội tuần tra dân phòng đánh đập tàn nhẫn. Nếu chẳng may xui xẻo bị đồn cảnh sát tóm về thì còn thảm hơn, bị đánh một trận đã đành, lại còn phải nộp phạt, có khi khổ cực kiếm được chút tiền sau mấy ngày làm việc, cuối cùng lại đem nộp hết cho đồn cảnh sát. Cho nên đây là vùng tuyệt địa, đặc biệt là đối với người mới. Nhưng đám tới đây không phải là hắn ác, mà người mới theo quan điểm của hắn, không ăn đòn vài lần làm sao mà hợp cách được. Nhưng mà nghĩ thế nào, Mã Ngọc Bình cũng không đoán ra một thằng nhãi con có thể vượt mấy cấp, làm tốt hơn cả người kinh nghiệm. Hắn còn không nghĩ ra cách nào. Mã ca, nhìn gì thế? Anh đợi chút, xe nhiều quá. Tên Tụ Hạo đợi xe trước di chuyển, buồn chán hỏi. Tôi đang nghĩ, cái nơi quỷ quái này, dù là đám huynh đệ chúng ta đã tay, cũng không có khoảng không nào để kiếm tiền. Mã Ngọc Bình hiếu kỳ nói. Hắn luôn hứng thú với những cách kiếm tiền mới mẻ, đặc biệt là thủ đoạn luồn lách qua khe hở, đó chính là lý do hắn không ngồi yên được. Thì chỉ có mấy chuyện đó thôi mà, thủ hạ của lão Quang thì có thể làm gì được nữa. Tên thủ hạ phổi bò còn làm gì ngoài hai cái nghề lâu đời nhất thiên hạ, một là kỹ nữ, hai là ăn trộm. Ai chẳng biết thế, nhưng mà tôi nghĩ thế nào cũng không là làm sao kiếm được nhiều tiền như vậy. Cái quán bar của lão Quang trình độ thế nào, đâu phải cậu không biết. Mã Ngọc Bình lắc đầu lần nữa. Cái nơi đó ấy à, nó sao đây nhờ? Mấy em gái hành nghề trong đó khá hơn đứng đường ở chỗ đỡ phải hít bụi thôi, thuần túy phục vụ khách hàng ít tiền mà hám của lạ, cho nên nuôi cái miệng ăn thì còn được, chứ làm giàu thì khỏi bàn. Tôi cũng chẳng nghĩ ra. Tên thủ hạ cười bổ sung. Tóm lại là nhìn thấy lão qua cười lệch cả miệng, trông buồn cười lắm. Thế mới quái quỷ chứ, thời buổi này đúng là loại người quái dị thế nào cũng gặp được mà. Thời đại biến đổi nhanh quá, Mã Ngọc Bình gần đây cũng mơ hồ nhận ra mình tụt hậu rồi, không khỏi cảm khái. Bọn đa cấp, bọn lừa đảo qua mạng, lừa đảo công nghệ cao ấy, chúng kiếm tiền ghê lắm, mà hắn không chơi nổi. Làm Mã ca kinh ngạc tới thế sao ạ? Tên thủ hạ hiểu lầm hỏi. Kinh ngạc thì không tới mức, tôi sợ là sợ bọn chúng làm bừa kìa. Chẳng phải Ngũ ca đã nói được sao? Chúng ta có thể tiêu diêu tới bây giờ không phải là nhờ bản lĩnh lớn thế nào, mà là biết tiết chế, không phải là thứ tiền nào cũng dám kiếm. Mã Ngọc Bình nhắc tới Ngũ ca, mặt rất nghiêm túc. Chúng mày đừng quên. Vâng, em hiểu. Tên thủ hạ mặt đầy sùng bái. Xe bò chậm chạp như rùa suốt 20 phút, cuối cùng cũng đã vào lối vào của đường Tân Thôn Thương Cơ. Lúc này trời đã nhập nhọn tối. Người tài xế lái xe luồn lách qua những khoảng trống nhỏ giữa các xe đậu chật kín, cố tìm một chỗ trống. Vừa mới đậu xe xong và định bước xuống, Mã Ngọc Bình đã vươn tay giữ chặt hắn ta lại, ra hiệu chỉ về phía cửa sổ xe. Tên thủ hạ kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rơi cả trong mắt, không thể tin nổi điều mình đang thấy. Đi phía sau là ba người, mà người đi giữa chẳng phải là tên Tiểu Bạch Kiểm đã đến tìm nơi nương tựa hôm trước hay sao? Tuy nhiên, điều khiến hắn thực sự kinh ngạc không phải là tên đó, mà chính là hai người ở hai bên y. Hai kẻ này chính là đám tay chân thân tín chuyên bảo vệ địa bàn cho lão Qua. Được biết, chỉ những kẻ cặn bã đến mức cặn nhất, vừa tính thối lại vừa cứng đầu như đá mới đủ tiêu chuẩn làm việc này. Bọn chúng không chỉ khiến người khác sợ hãi tránh xa, mà còn phải có cái miệng kín như bưng, đến cả cảnh sát cũng không moi được thông tin gì. Ấy vậy mà giờ đây cả hai lại đang đi sau thằng nhãi kia như những chú chó nhỏ ngoan ngoãn. Một tên thì cười nói nịnh nọt, còn tên kia thậm chí còn bật lửa châm thuốc cho y. Điều hài hước nhất là đó rằng thằng nhãi đó hoàn toàn không biết hút thuốc, nhưng lại cố gắng làm ra vẻ kẹp lấy một điếu thuốc giữa môi một cách hết sức lố bịch. Ba người vừa nói cười vừa đi qua bên cạnh, đến thẳng quán bar mà lão Qua mở. Quán bar này có 3 tầng, trang trí lồng đèn led màu mè chớp lé mù mắt. Chính vì ánh đèn chớp nháy đó nên chẳng ai còn thấy cái kiến trúc sập sệ hết thời. Còn mẹ nó chứ, chuyện này là thế nào vậy? Xem ra thằng nhãi đó có chút bản lĩnh đấy. Mã Ngọc Bình bắt đầu thấy quái rồi. Muốn khiến những kẻ cặn bã như thế phải phục tùng chỉ có 2 cách. Một là dùng nắm đấm đánh cho chúng về khuất phục, hai là dùng tiền để chúng cúi đầu. Nếu không cần đánh mà chúng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, với chỉ còn cách thứ hai. Điều này dường như chứng minh rằng lão Qua thực sự đã nhặt được báu vật. Nếu không, thằng Tiểu Bạch Kiểm này sao có thể nhanh chóng được nâng vị trí cao như vậy? Mã Ngọc Bình ra hiệu cho tên thủ hạ gọi điện cho lão Qua. Sau cuộc gọi ngắn chỉ vài phút sau, lão Qua đã xuất hiện ngay đầu ngõ, vẫn răng đi cả nhắc, chưa gậy trống quen thuộc vang lên tiếng cộp cộp trên mặt đất. Ở bên cạnh làm động tác đỡ cho có lệ là cô gái tóc hồng. Tóc hồng hôm nọ mặc chiếc áo ngắn tay màu vàng nhạt, chiếc quần lưng trắng in hình hoạt hình, lộ ra cặp chân thon dài trắng ngồng, tôn lên cặp mông tròn trịa. Dáng người của cô gái đã dậy thì đầy đủ, xem ra không hợp lắm với khuôn mặt còn khá non nớt. Trẻ thì hoạt bát nhí nhảnh, già thì ánh mắt của ông sắc sảo gian dảo. Vừa nhìn thấy đám người, ông ta đã hiểu cô gái không cần đỡ nữa, Bình thường lúc nào ông ta cũng làm ra vẻ già yếu, gần đất xa trời, đi không vững cần có người dìu đỡ. Vậy mà lúc này bước đến gần một cách mạnh mẽ dứt khoát, chứng tỏ là trong lòng đang đắc ý lắm đây. Hai người bước xuống xe, rời xa cuộc sống hỗn tạp của khu phố thị đã lâu. Giờ đây trở lại, cảnh tượng nơi đây vừa lạ lẫm vừa mang theo chút cảm giác quen thuộc. Những con phố ồn ào, những con nẻm ám đầy khói bụi và những con người đủ mọi kiểu dáng vật lộn tìm kế sinh nhai, tất cả như một bức tranh sống động về một góc đời khác biệt. Đặc biệt là lão Qua từng coi thường ông ta, đi trên đường thi thoảng lại được mấy người nữ nhân trang điểm loè loẹt cất tiếng chào hỏi một cách thân mật. Cảnh tượng này khiến Mã Ngọc Bình và người đi cùng không nhịn được mà bật cười ha hả. Tiếng cười của họ vang vọng giữa khung cảnh hỗn tạp như hòa vào bầu không khí náo nhiệt của con phố. Có chút gì đó xúc động như nhìn thấy một mảnh ký ức xưa cũ của chính mình. Anh hùng già trang trí hết, mỹ nhân già ít khách ké, đâu chỉ có thể kiếm sống ở ngõ sâu tối tăm không cảm khái sao được. Từ cửa sổ tầng ba của quán bar, hai gã cao lớn da ngăm đang thò cổ ra nhìn xuống. Ở bên cạnh, Mục Trần đang chăm chú lau giày, dáng vẻ tự nhiên như thể đang hoàn toàn thích nghi với môi trường mới này. Sự thích nghi nhanh chóng của y giống như một con cua ẩn sĩ tìm được vỏ mới, khiến người ta không khỏi cảm thán. Y quan sát mọi thứ xung quanh với sự hứng thú, dường như cảm thấy thế giới ngầm này thực sự có gì đó thú vị. Lão què đó, người có vẻ ngoài hiền lành vô hại, hóa ra lại là ông trùm khét tiếng của cả khu vực này. Còn hai kẻ mặt mày dữ tợn hình xăm kín tay kia thì chẳng qua chỉ là những kẻ lời nhác, chẳng muốn lao động chân tay. Chúng dựa vào vẻ ngoài hung bạo của mình để kiếm sống qua ngày, kiểu như những tay anh chị, nhưng thực chất là những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào vỏ bọc xăm hình đầy người đáng sợ của mình để không phải làm việc nặng nhọc. Mục Trần khẽ cười mỉm, sự khôi hài trong việc phân vai ở thế giới ngầm này khiến y vừa buồn cười vừa cảm thấy mọi thứ không đến nỗi tệ. Hai người tự hồ nhìn chúng em gái nào rồi, Mục Trần thuận miệng hỏi. Nhìn cái gì thế, đại hồ lô? Hai người này tứ từ đảo Hồ Lô vùng Đông Bắc, người ở nơi này liền thuận miệng đặt cho họ biệt danh, tên lớn hơn gọi là Đại Hồ Lô, tên nhỏ hơn thì là Tiểu Hồ Lô. Đại Hồ Lô giọng ồm ồm nói, lão đại tới rồi. Cái người được gọi là lão Qua này, Mộc Trần thực sự không biết họ tên đầy đủ là gì. Những kẻ quen biết bình thường đều gọi ông ta là lão Qua, còn thân thiết hơn một chút thì gọi là Qua Ca. Ông ta chính là ông trùm của đám dân anh chị và gái làng chơi khu vực này. Tuy nhiên, cái gọi là đế chế của lão Qua thực ra cũng chẳng hoành tráng gì. Những người phụ nữ làm việc dưới trướng của ông ta phần lớn là những người phụ nữ đã qua thời hoàng kim, không còn giữ được nhan sắc để kiếm sống trong các tụ điểm giải trí cao cấp. Để tồn tại, họ buộc phải trang điểm đậm đến mức diêm dúa, mong đánh lừa được những vị khách tình lẻ, ít kinh nghiệm, chưa từng đặt chân đến các thành phố lớn. Về phần lão què, ông ta không phải một ông trùm giàu có hay quyền uy gì, mà là kiểu người ngậm ngùi sống nhờ vào chút danh tiếng xưa thôi. Người ta nể mặt là chính, khi nào có tranh chấp gì mời ông ta ra phán xử. Bình thường các thế lực ở đây đánh nhau loạn bậy, ông ta chẳng quan nổi. Mục Trần thấy hai người nhìn chăm chú cũng đứng dậy đi tới nhìn. À, Mã Gia cũng tới à? Mẹ nó, anh còn biết cả Mã Gia à? Nhiều Hồ Lô ngạc nhiên lắm. Nói thưa, tôi chính là do Mã Gia phải tới giúp đỡ Qua Ca đấy. Mục Trần tự nâng giá bản thân lên. Đúng đúng, bản lĩnh như anh nhất định phải đi theo Mã Gia mới phải. Đại Hồ Lô cười nịnh lấy lòng Tiểu Mộc. Mộc Trần khiêm tốn nói, tôi cũng chưa lăn lộn được bao lâu, thật ra mới tới được vài ngày thôi, không ngờ Mã Gia ở thành phố này làm ăn lớn như thế. Thằng bên cạnh là ai thế, có cái đầu như màu gà ấy? Tân Cương gì gì ấy, chúng tôi toàn gọi hắn là Hắc Cương. Tên hay mà đen thật đấy. Không chỉ mặt đen, tâm còn đen hơn. Nhị Hồ Lô kể chuyện với vẻ đầy ngưỡng mộ, giọng phao chút phân khích. Hồi trước có đám người giang tây định nhảy vào giành địa bàn ở khu này, chúng nó bắt cả Qua Ca lại, tưởng phen này sẽ làm được trò gì lớn. Nhưng mà cậu không biết đâu, Hắc Cương ghê gớm lắm. Chỉ có ba người đến thôi, đứng ngay trong con hẻm này mà phá một câu, hoặc cút ngay lập tức, hoặc chém chết lão Qua, xong rồi tụi mày tự chịu chết luôn, chọn đi. Kết cục đám người giang tây lập tức rút lui mà không dám ngoái lại. Trong thế giới ngầm này, kẻ ngang ngược sợ kẻ lưu mạng, còn kẻ lưu mạng lại sợ những kẻ chẳng bằng sống chết. Chính vì thế, luật chơi nơi đây chưa bao giờ dành cho người lương thiện hay chăm chỉ. Những kẻ hung ác và không ngại tổn thất mới có thể tồn tại và phát triển. Còn những kẻ trung thực thì chỉ có đường thua trắng. Wow, không nhìn ta đấy. Mộc Trần bám vào cửa sổ nhìn, thầm ghi nhớ thêm nhân vật này, sau đó quay sang đôi đại tiểu hồ lô. Ê, tôi nói này, huynh đệ hồ lô, các anh ở chỗ này kiếm được chút xíu tiền chẳng bó, phải theo mã giám kiếm cơm mới xứng chứ. Tôi cũng muốn sang chỗ mã già lắm, cơ mà người ta không nhìn chúng. Đại hồ lô xấu hổ nói, hắn tự biết mình là cái loại gì, xăm người trông cho đáng sợ dọa người thôi, đụng vào dân giang hồ thực sự, hắn chẳng là mẹ gì. Thủ hạng của mã gia đều là nhân vật lớn, huynh đệ chúng tôi chưa đủ. Nhị hồ lô cũng tự biết mình biết người. Mộc Trần cười nói, tôi thấy hai anh cũng là nhân vật lớn đấy chứ. Cậu trêu chúng tôi đấy à, người tàn nhẫn thực sự đều không bao giờ để lộ ra ngoài đâu. Hai huynh đệ chúng tôi cạo trọc đầu, xăm kín người thế này là vì chẳng có bản lĩnh gì, ngay cả đồn công an cũng biết là bọn ngốc đứng các cửa. Đại hồ lô tự hạ thấp bản thân. Nhị hồ lô than thở, đúng đấy, nói ra thì huynh đệ chúng tôi còn chưa ác bằng bọn tổ dân phố. Nào phí thuê phòng, phí quản lý, phí vệ sinh, đủ lại phí nọ phí kia, đằm nào cũng tăng, mà lại không dám không nộp, nếu không bác gái mang bằng tay đỏ tới chặn cửa. Y hắn muốn nói rằng, ở cái xã hội đen này, thế xã hội bình thường mới là thực sự đen tối. Không biết logic của hai tên này làm sao lại hợp với Mộc Trần đến thế, cho nên nói chuyện rất vừa ý. Mộc Trần thầm suy nghĩ hai câu nói này, liếc trái nhìn đại hồ lô, liếc phải nhìn tiểu hồ lô, định nói đổi lại tôi. Vì hai tên này chỉ nhận được tờ nhân dân tệ, e là không biết má quả phụ kiếm tiền thực sự bằng cách nào. Không nên bội, hỏi nữa người ta nghi. Đi thôi, đừng nhìn nữa, cứ cố gắng cho tốt vào, rồi sẽ có một ngày huynh đệ hồ lô các anh cũng sẽ đi tới vị trí của má ra bây giờ. Mộc Trần vẫy tay gọi hai tên lên. Vậy mà nhị hồ lô bắt đầu mơ tưởng thật. Chà, nếu tôi tới vị trí đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Không phải đơn giản sao, về sau ai gặp các anh cũng không dám gọi đại hồ lô nhị hồ lô nữa. Thế thì gọi là gì? Đại hồ lô không hiểu. Hồ lô đại gia, hồ lô nhị gia chứ sao? Mộc Trần cười ha hả đi trước. Thế là hai huynh đệ hồ lô còn chưa thành hồ lô đại gia lật đật đi theo. Một tên thì xin Mộc Trần dạy cho mấy chiêu, một tên thì nói đám gà ở tân thôn tối nay muốn đàm phán với chúng ta. Mộc Trần gật đầu đồng ý hết. Dẫn hai người đi xuống lầu thì vừa lúc mấy người Mã Ngọc Binh vào quán bar. Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn giả vờ không biết đi trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 31 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình cứ nghĩ rằng cái tên Diệp Thiên kia qua đi và trời phú cho Mộc Trần, ông cảnh sát thân lệnh thần, là một người đứng sau hiểu và bảo trợ cho các cái hoạt động của Mộc Trần. Và miêu tả thân lệnh thần cũng là một người rất là hiểu biết về cái lĩnh vực nội tuyến và cũng là một cái cảnh sát rất là quái nhân. Tuy nhiên thì qua một số cái kiểu thúc giục Mộc Trần phải có những cái thông tin, phải có cái sự thiết thực ngay, và chê trách Mộc Trần là đưa tiền để đi làm nội tuyến chứ không phải là đi dẫn khách, mình cảm thấy, mình tự nhiên cảm thấy cái tầm của thân lệnh thần vẫn còn hơi thấp, chưa là cái chỗ dựa cho Mộc Trần được. Tại vì làm nội tuyến ông bảo là một người mới nhảy với cái tổ chức của người ta mới được có mấy ngày mà đã đòi có những cái thông tin thiết thực, hữu ích, xâm nhập vào tổ chức làm được như Mộc Trần đó là một cái kỳ tích rồi. Mà có vài ngày mà đã đòi luôn kết quả thì đúng là không biết là ông thân lệnh thần nghĩ cái gì. Thế mà cứ tỏ ra mình là một người quái nhân trong cảnh sát. Cái này thì mình đánh giá không cao. Mộc Trần hơi bị thiệt thòi một cái là chưa có cái người xứng tầm ở trong chính quyền làm chỗ dựa để hiểu được những cái bước đường, bước đi, những cái hành động của Mộc Trần để ủng hộ, để hỗ trợ. Cho nên cái sự khó khăn của Mộc Trần được đẩy lên cao hơn. Như những cái tác phẩm trước của tác giả Thường Thư Hân, Quái Nhân Hình Cảnh, Quái Kiệt Hình Cảnh, Những Nước Cờ Nguy Hiểm hay là Đấu Trí, thì nhân vật chính đều có những người rất là trọng và rất là tin tưởng, ủng hộ các hoạt động của nhân vật chính. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút. Xin cảm ơn quý vị khán thính giả và hẹn gặp lại.